Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, đệ 1976 chương phỉ vừa ra tay. Tây Hải khóc đã lâu, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không an ủi hắn, làm hắn đem trong lòng chồng chất những cái đó mặt trái cảm xúc đều khóc ra tới. Chờ hắn giọng nói khóc ách, tinh thần đều khóc không có, mới dần dần nghỉ ngơi xuống dưới. Chờ đến hắn không thanh nhi, ghé vào U Nguyệt trên đùi vẫn không nhúc nhích, đại gia mới phát hiện hắn đã ngủ rồi. Vu Lăng Vũ nhìn Hoàn liếc mắt một cái, Hoàn tiến lên, đem hắn ôm đi, chúng ta đây bước tiếp theo là đi Triệu gia. Diêm Nhai hỏi. Không, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, chúng ta hiện tại phải làm chính là ném rớt những cái đó cái đuôi. Diêm Nhai dừng một chút mới nói, như vậy chậm mới đuổi theo, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ không tới đâu, Triệu gia sẽ không làm Chu gia dễ dàng như vậy thoát thân. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Chu Thuyền cho rằng đánh báo ân cờ hiệu là có thể không liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Tưởng quá ngây thơ rồi. Nếu hắn ở Chu gia thời điểm động thủ, Triệu gia có lẽ sẽ không nói cái gì. Nhưng là hiện tại sao? Chu gia là lên thuyền hạ không tới. Ta đến đây đi, phỉ vừa nói. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt thật cao hứng, hắn tiếp nhận. Ta vừa lúc nhìn xem hồn vực đệ nhất có bao nhiêu lợi hại. Phỉ một không nói chuyện, mà là lấy suốt trận thạch thực tùy ý mà bố trí một phen. Bất quá này nhìn như tùy ý, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, nói, đại sư ra tay, quả nhiên bất đồng hưởng ứng. Phỉ một khó được cười, tươi cười còn có chút ngượng ngùng. Đối với ngươi mà nói không phải một bữa ăn sáng. Diêm Nhai kinh ngạc nhìn bọn họ. Ngươi đây là ở ngượng ngùng sao? Không phải đâu, ngươi nhìn lầm rồi. Phỉ một nhàn nhạt mà nói. Bất quá ánh mắt có chút né tránh. Ngươi đây là từ cổ trận bên trong diễn biến ra tới đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Khó trách nàng cảm thấy hắn phía trước sử dụng trận pháp thủ pháp có chút quen mắt. Hiện tại nhìn kỹ, cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Ngươi có thể nói ra tới, thuyết minh ngươi đối cổ trận pháp tràn đầy nghiên cứu. Phỉ một cũng không phủ nhận. Có thể nhìn ra tới, đều là thực lực không bình thường. Tràn đầy nghiên cứu không tính là... Chỉ là hiểu biết quá một ít, đặc biệt là nghiên cứu 10 đại cổ trận pháp tàn thiên thời điểm. Nàng cùng Vu Lăng Vũ đối cổ trận pháp xác thật nghiên cứu một ít. Không thể không nói, cổ trận pháp lực lượng muốn so hiện tại này đó trận pháp lợi hại mà nhiều. Nàng học tập chính là trăm biến môn trận pháp, đã hiện tại trận pháp lợi hại nhiều, nhưng là cùng chân chính cổ trận pháp so. Vẫn là có chút chênh lệch. Chu gia người tới, Hoàn ôm Hải Tây. Thế nhưng không có một chút không khỏe cảm ơn đi. Hải Tây là thật sự mệt mỏi. Cũng tìm được hy vọng, cho nên ngủ rất quen thuộc. Bọn họ nói chuyện đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Chúng ta đây liền nhìn xem ngươi hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt nói. Chu gia người đuổi theo lại đây. Nhìn đến rộng tuế sơn cốc, sắc mặt rất khó coi, xem ra bọn họ đã đi rồi, chẳng lẽ chúng ta đến chậm, phỏng chừng là không nghĩ tới bọn họ chạy nhưng thật ra mau. Chúng ta được đến tin tức liền truy lại đây, lại vẫn là không đuổi tới bọn họ, nàng cầm như vậy nhiều chúng ta đồ vật, chẳng lẽ khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt này mấy tháng ở bọn họ trong tộc lấy đi vài thứ kia, bọn họ liền đau lòng không thôi. Chu Bùn, cái kia tiểu hài tử là chuyện như thế nào? Chuyện này nếu không nói ra tới, chúng ta liền đừng hỏi, Chu Bùn cũng ở đuổi theo trong đội ngũ. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt, hắn nhăn chặt mày, chúng ta hiện tại cần phải làm là đưa bọn họ đuổi theo, đem tiểu hài tử mang về. Gia chủ nói, trừ bỏ tiểu hài tử, mặt khác chết sống bất luận, những người đó chết sống chúng ta mới mặc kệ. Chỉ cần đem nàng từ nhóm nơi này vứt đi vài thứ kia phải về tới là được, tiểu hài tử là mấu. Chốt, Chu Bùn nói, hắn nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta vô pháp cấp Triệu gia công đạo, cho nên các ngươi chết, hắn đều không thể chết, hiểu chưa? Đã biết, đi thôi, nếu tin tức mới truyền đến không lâu, bọn họ liền sẽ không đi xa, bọn họ hướng phía trước phương đi rồi mấy mét. Trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, non xanh nước biếc biến thành đốt trọi cổ chiến trường. Một đám chiến hồn từ trong đất bò ra tới, lung lay mà hướng tới bọn họ đi tới. Thiên, này đó là thứ gì? Này đó là người nào? Chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Bang, âm u không trung sấm sét sao vang, đưa bọn họ hoảng sợ. Thiên, là kiếp lôi, nơi này như thế nào sẽ có kiếp lôi? Đại gia không cần hoảng, này đó đều không phải thật sự, chúng ta hiện tại tiến vào ảo cảnh. Chu Bùn kêu lên, làm những cái đó tộc nhân không cần hoảng loạn. Không sai, chúng ta hiện tại là tiến vào đến ảo cảnh bên trong. Này đó chiến hồn, còn có cái này chiến trường đều là huyễn hóa ra tới, cũng không phải thật sự. Phụ trách dẫn dắt đội ngũ Chu gia trưởng lão nói, thế nhưng là ảo trận, là ai ở chỗ này bố trí ảo trận? Khẳng định là Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Có người oán hận mà nói, không nghĩ tới bọn họ đào tẩu phía trước đều cho chúng ta lộng như vậy một cái hố phiền toái. Uổng phí chúng ta phía trước đối với các nàng như vậy hảo, đem nàng đương ân nhân giống nhau đối đãi. Chính là, nếu làm ta bắt được nàng, nhất định phải đem nàng tứ chi chém rớt làm thành nhân trệ. Còn muốn đem nàng ra lột xuống dưới làm thành cốt mặt. Được rồi, hiện tại cũng đừng nói này đó có không, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Chu Thuyền quát lớn nói, bị răn dạy người thực không cao hứng, nhưng là hiện tại cũng không dám tranh luận, bất quá trong lòng vẫn là đều suy nghĩ vừa rồi kiến nghị. Nhất định không thể làm nàng như vậy thống khoái mà đã chết. Vu Lăng Vũ đứng ở trận pháp bên ngoài, nghe được bọn họ muốn đem U Nguyệt làm thành nhân trệ, còn muốn lột da làm thành cốt mặt, hỏa khí cọ cọ cọ trướng, quanh thân áp khí lại càng ngày càng thấp. Thực hảo, bọn họ lựa chọn chính mình cách chết. Nếu phỉ một trận pháp không có đưa bọn họ đều giết chết nói, hắn đã tưởng hảo như thế nào đối phó bọn họ. Phỉ một liền đứng ở hắn bên người, tựa hồ đoán được hắn ý tưởng, nói, sống không được trận pháp. Chu gia người cũng không biết Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền ở bên ngoài. Bọn họ chỉ thấy được trước mắt này đó chiến hồn. Không sợ, không sợ, này đó đều là giả, không cần phải xen vào. Coi như không thấy được hảo, người nhát gan nhìn đến chiến hồn chiều chính mình đi tới, nhắm hai mắt nói thầm nói, phúc, trường thương cắm vào thân thể thân ảnh đánh gãy hắn cầu nguyện. Hắn cúi đầu nhìn kia đem trường thương cắm ở chính mình ngực, nhìn đến chính mình huyết theo trường thương đi xuống tích, như thế nào sẽ phanh, thẳng đến ngã xuống kia một khắc. Hắn cũng không biết đây là như thế nào phát sinh, những người này không phải hư ảo sao, chính mình như thế nào sẽ thật sự đã chết. Đây là công kích hình ảo trận, Chu Thuyền kêu lên, như thế nào sẽ là công kích hình ảo trận, này căn bản không có công kích hình ảo trận cái loại này linh lực dao động. A, lại có người bị chiến hồn công kích chết đi. Hắn tiếng kêu thảm thiết làm những cái đó nghi ngờ biến không hề ý nghĩa. Đây là công kích tính ảo trận. Tuy rằng không biết vì cái gì cái này cùng mặt khác không giống nhau, nhưng là bọn họ hiện tại không rảnh tưởng này đó. Nếu này đó đều là thật sự, kia bọn họ liền phải ứng phó nhiều như vậy. Chiến hồn. Hết chương.